Hắc hóa đi bạn gái cũ. Chương 57, tình nhân thế thân 20. Góc truyện audio.com. Admit, sau khi Tô Vãn rời đi, phòng bệnh chỉ còn lại một mình Tô Duệ, hắn thu liễm nét ôn nhu cùng tươi cười trên mặt, cả người lại khôi phục thành cái loại trời sinh lạnh nhạt cùng âm trầm. Có chút chán ghét nhìn Thạch Cao cùng băng vải trên người, nhưng nghĩ lại chỉ có như vậy Tô Vãn mới bằng lòng chăm sóc cho mình, cân nhắc một chút Tô Duệ cảm thấy tạm thời vẫn là nên bảo trì hiện trạng như vậy tương đối tốt hơn. Hắn từ dưới gối giường bệnh lấy ra di động của mình, gọi đến một dãy số quen thuộc. Ông chủ, trong điện thoại truyền ra một giọng nam lạnh nhạt, Âu Dương Tĩnh thế nào? Tô Duệ lạnh lùng hỏi một câu, cho dù Âu Dương Tĩnh không ở nơi này, thời điểm hắn nhắc tới cái tên này, đôi mắt như cũ hiện lên sát khí không thể che lấp. Đã dựa theo phân phó của ngài hào hào chiêu đãi tốt, tạm thời không chết được. Trong điện thoại người kia cung kính trả lời vấn đề của Tô Duệ. Ừ, tôi biết rồi, Âu Dương gia bên kia có tiến triển gì mới? Tô Duệ tựa hồ ngồi ở trên giường lâu quá có chút khó chịu, hắn một bên tay cầm điện thoại, một bên sờ soạng xuống giường, cái chân quấn đầy băng vải kia dường như không có việc gì thế nhưng có thể tùy ý đi lại trên mặt đất. Trong điện thoại, người kia còn cung cung kính kính báo cáo về chuyện của Âu Dương gia. Âu Dương Tề đã đáp ứng cùng chúng ta hợp tác, ngày mai hắn sẽ tham gia cuộc họp cổ đông, hiện tại Âu Dương gia loạn trong giặc ngoài loạn thành một đoàn, tạm thời không có người đi quản chuyện của Âu Dương Tĩnh. Làm không tồi, chuyện của Âu Dương gia phải chuẩn bị nhanh một chút, đồng thời cổ phần Hạo Nguyệt cũng cố gắng thu mua vào. Cách cửa phòng bệnh không quá dày, ngoài hành lang Tiêu Cảnh Mặc đứng thẳng tắp xuyên thấu qua khe hở mỏng manh của cửa phòng bệnh, hắn không chỉ có thể nghe rõ từng câu từng chữ Tô Duệ nói, thậm chí, hắn còn tận mắt nhìn thấy người nào đó đang bị thương nghênh ngang tùy ý đi lại trên mặt đất. Tiêu Cảnh Mặc ánh mắt âm trầm, cuối cùng hắn vẫn là lặng yên không một tiếng động từ bên ngoài phòng bệnh rời đi. Trong phòng bệnh, sau khi Tiêu Cảnh Mặc rời đi, Tô Duệ cũng treo điện thoại, hắn xoa xoa cái cổ mấy ngày nay nằm phát cứng, ánh mắt từ cửa lớn phòng bệnh đảo qua Tô Duệ, rũ mắt, khóe môi xẹt qua một tia trào phúng. Tiêu Cảnh Mặc cũng không là đối thủ trong mắt Tô Duệ. Hắn chỉ là mục tiêu nhiệm vụ, có thể có cũng có thể không mà thôi. Tựa như nhiệm vụ của Tô Vãn là làm bạn trai cũ Tiêu Cảnh Mặc này từ vai chính biến thành pháo hôi, nhiệm vụ của Tô Duệ chỉ là muốn bảo đảm nam nữ chính của thế giới này có thể thuận lợi ở bên nhau. Cho dù trung gian xảy ra chuyện gì, Tô Duệ chưa bao giờ quan tâm, thời điểm Tô Vãn làm nhiệm vụ kỳ thật đã nhân tính hóa, cô rất dụng tâm đối với những việc mình muốn làm, mà Tô Duệ lại so với bất luận kẻ nào đều đơn giản mà thô bạo. Ở trước khi tiến vào thế giới này gặp lại Tô Vãn, Tô Duệ đã lấy tốc độ không thể tưởng tượng được hoàn thành rất nhiều nhiệm vụ tại tổng bộ chữa trị giả, mỗi một nhiệm vụ giả đều có lộ tuyến nhiệm vụ hoàn toàn bất đồng. Giống như Thích Việt vẫn luôn làm boss vai ác chức nghiệp vĩ đại này, mà đối thủ một mất một còn với hắn, Vân Sinh vẫn luôn đảm đương chức vụ quân sư bên người nam chủ, dễ bị nhiễm thói xấu của pháo hôi. Tô Duệ là người mới, hắn chỉ có một lộ tuyến nhiệm vụ đau khổ, đó là làm một nam phụ. Góc truyện audio.com, thâm tình, đây là lộ tuyến nhiệm vụ tốn công vô ích nhất, thường xuyên phải sinh vì nữ chủ, chết vì nữ chủ, sống không bằng chết cũng vì nữ chủ. Nghe nói nhiệm vụ giả trên con đường làm tuyến nhiệm vụ này bởi vì quá mức nhập tâm vào nhân vật đến mắc bệnh trầm cảm phải vào viện điều dưỡng, lúc này mới đến phiên Tô Duệ tiếp nhận. Lúc ấy người trong tổng bộ còn chưa biết nơi này của bọn họ sẽ xuất hiện một vị nam phụ thâm tình điên cuồng nhất từ trước đến nay. Còn không phải là làm cho nam chủ nữ chủ ở bên nhau cả đời không rời không bỏ sao. Lúc ấy Tô Duệ còn mang theo một thân sát khí tiến vào thế giới đầu tiên, vừa vặn cũng là vương triều hư cấu, mà căn cứ vào định luật hoàn kim của nam phụ, Tô Duệ ngay lúc đó có thân phận là một vị vương gia quyền cao chức trọng. Nữ chủ của thế giới đó là một tiểu cung nữ thiện lương đơn thuần, nam chủ lại là một vị hoàng tử thất bại. Lúc ấy vì mau chóng hoàn thành nhiệm vụ được điểm tích phân, sau khi Tô Duệ tiến vào nhiệm vụ lập tức tổ chức thế lực của mình bức vua thoái vị, tạo phản, giết chết hoàng đế. Sau đó, hắn liền sửa di chiếu lập nam chủ làm tân hoàng. Đến nỗi nữ chủ bị Tô Duệ trực tiếp đưa đến trên long sàng của nam chủ, từ một tiểu cung nữ trực tiếp thăng chức thành hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ. Ở thời điểm bạo quân Tô Duệ thực hiện chính sách áp bách tiểu hoàng đế sống căng thẳng mỗi ngày, hắn cùng hoàng hậu của mình lúc này còn chưa có một chút tình cảm nào, nhưng hậu cung to như vậy đều bị Tô Duệ giải tán rồi, tiểu hoàng đế chỉ có một nữ nhân là hoàng hậu, mà hai người lại đều bị Tô Duệ áp bách bị buộc phải luôn luôn ở bên nhau, tới sau lại sinh hạ thái tử, hai người rốt cuộc nhận mệnh tiếp nhận nhân sinh như vậy. Mà lúc này Tô Duệ liên hệ đến tổng bộ được khẳng định là nhiệm vụ hoàn thành được trở về. Thì ra như vậy cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ trách lần đầu tiên làm nhiệm vụ hoàn thành quá thuận lợi, điều này làm cho Tô Duệ ở những nhiệm sau càng ngày càng vặn vẹo, càng ngày càng khác thường. tỷ như nói ở tu chân giới đem thân thể nữ chủ và nam chủ cùng nhau luyện thành pháp bảo, làm cho linh hồn bọn họ đời đời kiếp kiếp vây ở pháp bảo. Hoặc là ở trong thế giới mặt thế dứt khoát đem nam chủ và nữ chủ cùng nhau biến thành tang thi rồi cầm tù nuôi nấng gì đó, như vậy nam chủ cùng nữ chủ thật đúng là không thể xa rời, cả đời ngươi có ta cũng có ngươi. Mà quy tắc tổng bộ thế nhưng cũng ngầm đồng ý xem như vậy là hoàn thành nhiệm vụ. Đờ mờ, này quả thực là gian lận. Tốt thôi, kỳ thật Tô Duệ cũng không biết thế nào là bình thường đi hoàn thành nhiệm vụ, bởi vì chính hắn căn bản cũng không phải là người bình thường. Ở thời điểm tiến vào thế giới này, đối với kết cục của Tiêu Cảnh Mặc cùng Lạc Sơ Sơ, Tô Duệ sớm đã có cái biện pháp đặc biệt đơn giản mà thô bạo, nhưng hết thảy kế hoạch ban đầu đều ở lúc hắn gặp lại Tô Vãn đã thay đổi. Trước khi ở trong những thế giới nhiệm vụ đó, Tô Duệ nhàm chán vô cùng, hắn chỉ sử dụng phương thức máy móc đơn giản nhất đi hoàn thành nhiệm vụ, hắn chưa bao giờ chân chính đem mình dung nhập vào bất cứ một thân phận nào. Những sự kiện cùng bất luận người nào trong thế giới đó đều không gợi nổi trong hắn một chút ít hứng thú, đương nhiên, Tô Vãn ở trong lòng Tô Duệ là tồn tại đặc thù duy nhất, chỉ cần cùng cô ở cùng một thế. Góc truyện audio.com giới, hô hấp cùng một bầu không khí, chỉ cần có thể thường xuyên thấy cô, liền sẽ làm cho Tô Duệ cảm thấy đặc biệt có ý nghĩa. Tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương còn 4C nữa là hết TG3 rồi. Cách chương.